nhưng cũng sẽ làm cho người ta cảm thấy nhận định dung mạo người này không tệ. Nhưng mà không cần hắn xoay người lại, cũng không cần nhìn lại gần, trong đầu Bùi Nguyên Ca cũng có thể phác họa như in dung mạo của hắn, tú lệ uyển chức, dung mạo cao thượng. Đó là dung nhan quanh quẩn vô số lần trong đầu nàng, cả kiếp trước lẫn kiếp này, người nàng hận khắc cốt ghi tâm, bây giờ cuối cùng đã gặp lại. Từ lúc nghe thấy tiếng sáo đầu tiên, Bùi Nguyên Ca đã nhận ra người đó, nhân sĩ Khánh Châu Giang Nam, Vạn Quan Hiểu. Tập 12 kết thúc tại đây. Vậy là Bùi Nguyên Hoa đã bị loại khỏi vòng tuyển tú. Nàng ta đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu Bùi Nguyên Ca và hai người sẽ trở mặt từ đây. Còn Bùi Nguyên Ca trên đường đến Bạch Y Am thì đã gặp lại kẻ thù khắc cốt ghi tâm, kẻ đã hủy hoại cuộc đời của nàng ở kiếp trước, Vạn Quan Hiểu. Đây thực sự chỉ là tình cờ hay là mưu kế đã được sắp đặt từ trước, và Bùi Nguyên Hoa có hoàn toàn vô can trong âm mưu ám hại nàng ở kiếp trước hay không? Các bạn đón nghe phần tiếp theo sẽ rõ nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.